Vị gió Praha chàng trai triệu đô. Chương 18 Crazy Broman. Góc truyện audio.com. Chép 18 Crazy Broman tình huynh đệ điên khùng. 8 người họ như sinh ra để kết anh em, cùng chia sẻ những sở thích quái dị, cùng theo đuổi những đam mê không ràng cho kẻ yếu bóng vía. Cùng có chung những tư tưởng khi to lớn, tầm cỡ, khi dở hơi, hầm hấp. Chiếc xe bán đồ ăn thơm nức mùi chiên nướng, người bán hàng thoăn thoắt làm bánh rồi bỏ lò vi sóng, tạo ra chuỗi thanh âm vui tai. Một thanh niên đứng đấy gặm hamburger, nói chuyện phiếm, dễ nhận ra họ đến từ Praha qua giọng nói cùng khí chất người thủ đô. Có chút kiêu, chút lạnh, để cùng nhau lỉnh tới bro ăn chơi mấy ngày lễ. Người thì trốn bạn gái, người thì gạt ngang công việc. Chúa biết nhóm bạn này thân nhau từ bao giờ, từ lúc nào. Cả thảy gồm 8 chàng trai trông rất phong độ, trưởng thành nhưng khi bên nhau sẽ nghịch quậy, phá phách như trẻ nít, con nít hơn cả con nít. Người ngoài luôn bị đánh lừa bởi nét bảnh bao, sự giỏi giang của họ nhưng khi bên nhau, họ lại lòi ra những gàn dở, những lập dị. Trong xã hội, họ là những người trẻ tỏa sáng chói lóa, nhưng khi bên nhau, họ chỉ là đám hâm dở chuyên bày ra những trò ngớ ngẩn. Điên khùng, họ là mẫu hình chuẩn khiến phụ nữ phát cuồng, nhưng thực chất là những tên được dựa động cỡn. Họ lấp lánh bên ngoài như kim cương, nhưng bản chất thì thối dựa như quả táo bị ruồi bu lâu. Xin nhắc lại, chính xác họ là bạn lâu năm nhưng cách thể hiện sự thân thiết thì hơi bị dị hợm. Họ luôn tìm trò hạ bệ, tìm cách bôi xấu, nói kháy, xiên xỏ nhau đủ kiểu. Ai không biết sẽ tưởng họ là kẻ thù truyền kiếp. Nếu một người ngã dập mông hay bầm mặt, sẽ bị 7 người còn lại cười thối mũi. Nhưng nếu một người trong số họ bị kẻ lạ giật đi cọng tóc, thì kẻ ấy ắt sẽ bị 7 người còn lại cạo chọc đầu. 8 người họ là một khối tình bạn khăng khít hoàn chỉnh, sẽ không thể bớt đi một người và càng không thể nhét thêm một ai khác. Giống như chiếc xe hơi phải có 4 bánh, 8 người họ như sinh ra để kết anh em, cùng chia sẻ những sở thích quái dị, cùng theo đuổi những đam mê không ràng cho kẻ yếu bóng vía. Cùng có chung những tư tưởng khi to lớn, tầm cỡ, khi dở hơi, hầm hấp. Ăn xong bữa tối tạm bợ, nhóm bạn tới quầy bán áo in chữ rock kem, thứ đốt thêm lửa cho buổi nhạc. Họ mua và thay áo ngay giữa bóng tối mập mờ, khoe ra những vòm ngực trần rắn giỏi, những múi cơ bụng săn chắc như thiêu rụi phái nữ. Những cô gái đi qua đều ngoái đầu, buông những ánh mắt tán tỉnh này. Em đẹp đấy, Andrew vắt chiếc áo cũ lên vai, bắt chuyện cùng cô gái trẻ đang đứng một mình như đợi ai đó. Anh là tay chơi nhất nhóm, kỷ lục thiếu sót của sách Guinness là từng một lúc lăng nhăng tới tận 9 cô gái mà không hề bị lòi đuôi đào hoa. Nhưng anh đã cai gái hẳn nhiều tháng nay. Nửa năm trước, Tim Andrew đã bị trộm mất bởi Joanna, một cô báo con quyến rũ. Joanna đã thuần phục được con ngựa phất kham. Trước Joanna, Andrew luôn ngoan ngoãn, nghe lời như cún con, nhưng thi thoảng để giết thời gian, tán tỉnh mấy nàng chân dài vẫn là thú vui đê tiện của tay chơi. Cảm ơn anh. Cô gái trẻ cười rạng rỡ, để lộ những chiếc răng trắng xinh, đừng cảm ơn. Nhan sắc của em đâu do anh nặn ra, Andrew nói năng rất dẻo. Rồi bỗng hỏi thẳng đuột em có bạn trai chưa, tại sao, cô gái trẻ hỏi vặn. Tay vén sợi tóc rơi trước trán, Andrew không đáp, chỉ hất tóc động tác đã từng câu hồn rất bao nhiêu người đẹp. Như món mồi chất lượng đi câu cá, tán gái phải có chiến thuật hẳn hoi. Phụ nữ có tật kỳ quái là luôn tung ra những câu hỏi mà tự bản thân họ đã có đáp án sẵn. Và Andrew sẽ không như tên ngốc đi giải đáp. Cô gái kia rõ ràng đã sao xuyến mới nán lại đối đáp cùng anh. Cho nên Andrew sẽ nửa tán nửa phớt lờ. Quả nhiên, sau một thoáng im lặng, cô gái chủ động lên tiếng, em chưa có bạn trai. Mà sao, cưng tên gì đấy, tay chơi lại bắn ra câu hỏi mới, Teresa, ồ. Tên giống một nữ hoàng, thế ư, cô gái cười rất tươi. Andrew ngoài mặt ừ một tiếng tỉnh bơ, nhưng đang thầm hả hê cười phá, con gái yêu bằng tai. tội gì lại không bốc phét. Tay chơi bỗng rút di động, ấn thao tác một cuộc gọi đi, rồi dùng chất giọng tuyệt tình nói, chào em yêu, chia tay nhé, anh có bạn gái mới rồi. Cô ấy là Teresa, anh, đang nói dở, di động Andrew đột ngột đổ chuông. Thứ âm thanh trời đánh ấy đã bóc mẽ cuộc trò chuyện giả của tay chơi. Harry khoái chí hư hư chiếc di động đang hiển thị cuộc gọi tới Andrew. Theo cách rất ư tình cờ nhưng khiến người ta xa cơ. Trong nhóm, Harry được mệnh danh là kẻ phá đám tài tình. Anh ta luôn nghiện chọc phá, kể cả với những người lạ hoắc, chỉ trừ mỗi đám ma. Harry mới không nhúc nhích thật ngớ ngẩn, Teresa làm bộ nhổ toẹt rồi ngoắt mông bỏ đi. Tay chơi Andrew bẽ mặt, hướng kẻ phá đám tuôn ra chàng từ ngữ tinh tế, mất dạy. Đốn mạt, Harry mặt mông, đứng kế bên kẻ phá đám đang ngửa đầu cười moa ha ha ha rất dã man. Dinok tao nhã đưa chìa ra chiếc Blackberry, anh cười nhẹ, hay. Clippy lại cậu tán gái đang nằm ngay trong này, Dinok đưa tay xoa cằm. Giả bộ ngầm nghĩ có phải là giờ tớ muốn cậu trần chuồng nằm giữa quốc lộ. Cậu cũng không thể từ chối. Đúng không nhỉ, cấm cậu gửi Joanna của tớ. Nghe không, Andrew trợn mắt muốn cái gì phun ra nhanh. Ôn dịch, lúc đầu tớ chỉ muốn cái thắt lưng da cá sấu của cậu. Mà cậu nỡ trợn mắt mắng mỏ tớ. Nên tớ muốn thêm đôi giày đá bóng mới cứng cậu mua hôm qua, mà cô chợt đưa tay vỗ trán như nhớ ra thứ gì đó nữa. Cậu vừa chửi tớ ôn dịch chứ gì? Ôi, tớ buồn nên tớ sẽ muốn thêm chai rượu cậu hay giấu bọn tớ uống mảnh một mình. Dinok đích thị là ma cô, thích nghịch ngầm, thích ngậm máu phun người, thích chèn ép người khác đến phọt ruột. Tuy anh luôn tỏ ra tử tế, đứng đắn, nhưng đùng một cái sẽ làm người khác tức ói máu. Ma cô luôn ngấm ngầm nắm được thóp người khác rồi khiến họ tả tơi. Một phong cách rất ác ôn, tay chơi Andrew mặt méo sạch. Chỉ muốn táng vỡ mặt Dinok Marco. Anh biết, chỉ cần Dinok bấm nút gửi, anh sẽ không dám lết về căn hộ ở Praha. Lần trước anh chỉ sửa xe hộ cô bạn cũ. Joanna đã cầm két cắt hết tủ quần áo tinh đồ hiệu của anh. Giờ mà Joanna thấy anh tán gái, thứ bị cắt sẽ là chính anh, ok. Cho cậu tất, có Harry làm chứng, tớ không nuốt lời, Andrew gắt ầm rồi. Xóa ngay thứ chết tiệt ấy đi chết, cậu lại hét to quá làm tớ giật mình, lỡ ấn nhầm nút gửi rồi. Làm sao đây, Marco Dinok bụng miệng lo lắng, dù đang cố tình chơi xỏ. Câu làm sao đây, thốt ra như đang cố nhịn cả một chàng cười đắc ý, chân Andrew nhũn đi. Mặt hầm hầm lao tới Dinok nhưng bị kẻ phá đám ôm dịt lấy. Harry than thở, ôi dào, mặc kệ Joanna hung dữ đó đi. Để tớ yêu thương cậu nào, mắt tớ sắp đuôi chột hay sao mấy bữa nay nhìn cậu thấy đẹp trai phết kinh bỏ sừ. Bỏ ra, khốn kiếp, đừng có chui tay lên áo tớ. Tên thổ tả này, thoáng cái, màn dừa đuổi loạn xạ giữa ba tên đàn ông đã làm ầm ĩ một góc. Kèm theo tiếng chân chạy dần dần là những tiếng quát tháo đang cố túm đuôi những tiếng cười biến thái. Tạm thời trong hội 8 người thì các bạn đã gặp được 7 rồi đấy. Mà các bạn nhớ Dinok, Boris từng xuất hiện ở chép nào không, cách chương.